Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203, chương 203 vì phương tiện lui tới. Tần Ngự chính mình ra tài liệu ra thành lập một cái truyền tống minh văn. Có thể ở biên thành cùng tấm bia đá thành chi gian nhanh chóng xuyên qua. Phương tiện cước phí cùng sinh ý lui tới. Còn có thể bằng vào truyền tống trận thu chút truyền tống phí dụng, Tần Ngự trở lại biên thành sau. Trước phân phó một ít những việc cần chú ý, sau đó liền đóng cửa không ra, bắt đầu tổng kết trong khoảng thời gian này đối thế giới ý thức trên người minh văn. Sau đó bắt đầu thí nghiệm, muốn sửa chữa minh văn. Chỉ là suy đoán khẳng định không được, còn phải tiến hành thí nghiệm. Hắn trước dùng thú loại thân thể tiến hành thực nghiệm. Thành công sau đem minh văn ở chính mình trên người thực nghiệm. Chỉ cần minh văn không tiêu tan, Tần Ngự giống như là cái tự động linh khí hấp dẫn cơ. Này còn chỉ là hắn nghiên cứu minh văn bước đầu tiên. Muốn vẽ ra so thiên giai càng cao cấp minh văn còn cần sờ soạng, theo mặt khác thành trì đưa tới quý. Hiếm tài liệu càng ngày càng nhiều. Tần Ngự cải tiến minh văn lên không hề cố kỵ, ngạnh sinh sinh đem một đầu dã thú tự thân lực lượng tăng lên một cái cùng bậc, có cái thứ nhất. Thành công trường hợp, Tần Ngự liền xác định chính mình sửa chữa phương hướng không có sai, tiếp theo cái nên tiếp thu cải. Tạo thân thể còn lại là chính mình, chỉ có ở chính mình trên người thành công, Tần Ngự mới dám tại thế giới trung tâm trên người động thủ. Hắn cải tạo thú loại bản thân cùng bậc, không tính cao, sửa chữa là minh văn tới tương đối đơn giản chút. Hơn nữa thú loại trên người minh văn cùng minh văn sư trên người minh văn có rất lớn sai biệt. Chỉ có thể làm tham khảo, Tần Ngự trầm mê ở nghiên cứu khắc văn bên trong. Bất chi bất giác đã qua đi 3 năm, này 3 năm chung, Tần Ngự cơ hồ chưa từng bước ra qua cửa phòng. Chỉ ở trong lúc mang theo Diệp Cảnh Xanh hồi quá vài lần địa cầu, ở người quen trước mặt lộ cái mặt, làm như vậy cũng là vì bảo đảm ở chính mình biến mất mấy ngày nội không đến mức bị báo dân cư mất tích, ở chính mình trên người làm ra chút hiệu quả sau. Tần Ngự rời đi biên thành vào ở tấm bia đá thành, Diệp Cảnh Xanh còn lại là trở về địa cầu, ở dị thế giới khi di động không có tín hiệu. Tần Ngự lại cả ngày buồn ở trong phòng nghiên cứu minh văn. Diệp Cảnh Xanh ở dị thế giới nhật tử xác thật không như vậy hảo quá, muốn di động không di động, muốn nam nhân không nam nhân. Nếu không phải hắn còn ham thích ở bên ngoài thu thập các loại bất đồng nguyên liệu nấu ăn, Diệp Cảnh Xanh cũng không dám tưởng tượng như vậy nhật tử sẽ là cỡ nào mà dày vò. Cho nên ở Tần Ngự khả năng còn muốn lưu lại đã nhiều năm sửa chữa minh văn khi, Diệp Cảnh Xanh quyết đoán chạy về địa cầu, tiễn đi Diệp Cảnh Xanh. Tần Ngự kế tiếp giai đoạn muốn tại thế giới ý thức minh văn thượng bắt đầu thực nghiệm, trước xây dựng lâm thời minh văn lộ tuyến, lại đem nguyên bản nhiều ra tới minh văn vận hành lộ tuyến đóng cửa, dùng tân minh văn bao trùm. Làm như vậy liền giống như dùng bút chì viết chữ. Nhiều có thể sửa chữa cơ hội, nếu vận hành đường bộ chính xác, Tần Ngự mới có thể lau đi nguyên bản đường bộ, sử dụng tân tuyến lộ. Nếu vận hành sai lầm, liền dỡ bỏ sửa chữa sai lầm bộ phận. Diệp Cảnh Xanh trở lại địa cầu không bao lâu, địa cầu nào đó quốc gia lại đã xảy ra chút náo động. Náo động đều không phải là đến từ quốc nội, mà là đến từ Âu Mỹ mấy cái quốc gia. Đầu tiên là nhiều chỗ phát sinh linh khí đại bùng nổ, không ít người được đến linh khí cọ rửa, dẫn tới kích phát dị năng nhân số đại lượng tăng nhiều. Ngay sau đó liền có bao nhiêu chỗ phong ấn nơi bị phá khai nhập khẩu tin tức truyền đến, kia mấy cái quốc gia ở trong đó đạt được rất nhiều chỗ tốt, tức khắc bày biện ra một mảnh vui sướng hướng vinh chi cảnh. Trái lại quốc nội, này một năm nội tuy rằng mở ra quá bộ phận phong ấn nơi nhập khẩu, nhưng sau lại cũng bởi vì Tần Ngự gia cố trận pháp dẫn tới phong ấn nơi vững như Thái Sơn cực nhỏ xuất hiện lại lần nữa mở ra nhập khẩu tình huống, Tần Ngự sớm đã cùng quốc gia mặt dày. Thích quá chuyện này, phong ấn nơi tạm thời bị bảo tồn kỳ thật là một chuyện tốt. Có thể tránh cho một ít thần quái quỷ dị sự kiện phát sinh. Có trợ giúp xã hội ổn định, nhưng nước ngoài nhưng không như vậy cho rằng. Bọn họ cho rằng Hoa Quốc là bị Thượng Đế ghét bỏ. Mới mất đi linh khí bùng nổ khả năng, rất nhiều ngoại võng hữu ở trên mạng bốn phía cười nhào. Châm chọc, Hoa Quốc chiếm cứ lớn như vậy quốc thổ. Linh khí bùng nổ tần suất còn không bằng một cái chiếm địa diện tích không bằng Hoa Quốc mấy chục. Phần có một tiểu quốc gia, quốc nội rất nhiều võng hữu bởi vì này một phen ngôn luận mà cảm thấy nghẹn khuất. Bộ phận người đối quốc gia sinh ra nghi ngờ, thậm chí có không ít người quyết định di dân nước ngoài, liền tại đây sôi nổi hỗn loạn thời gian đoạn. Diệp Cảnh Xanh cô Diệp Ánh Thanh về nước, cùng hắn cùng nhau trở về còn có hắn trượng phu Thẩm Tiên Sinh cùng hai cái nhi tử, trong đó một cái là Thẩm Tiên Sinh cùng vợ trước nhi tử, năm nay đã 16 tuổi. Tiểu nhi tử là Diệp Ánh Thanh cùng Thẩm Tiên Sinh hài tử. Năm nay mới 3 tuổi, Diệp Cảnh Xanh khởi điểm cảm thấy thập phần kinh ngạc. Sau lại biết được bọn họ ở nước ngoài tao ngộ, mới bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Ánh Thanh cũng giảng thuật bọn họ sắp tới gặp được nguy hiểm. Hiện tại nước ngoài bắt đầu rối loạn, nhà của chúng ta gần nhất đắc tội một dị năng giả. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị ám sát, người dượng thiếu chút nữa ném mạng nhỏ. Còn may mà Tiểu Hạo cấp bùa chú chắn kiếp, mới bảo vệ hắn mệnh, nếu không phải chính mình nhi tử cấp bùa chú ngăn cản tai nạn. Nàng trượng phu khả năng đã bị một cái lầu 10 rớt xuống chậu hoa tạp phá đầu, lúc trước thu được. Chúc Vu Hạo cấp bùa chú khi, Diệp Ánh Thanh cũng không cảm thấy sẽ có tác dụng gì. Rốt cuộc mở ra vừa thấy tựa như quỷ vẽ bùa, bất quá toàn gia đều cảm thấy là Chúc Vu Hạo một mảnh tâm ý. Cho dù là ngay từ đầu không muốn mang theo Chúc Vu Hạo sinh hoạt, Thẩm Tiên Sinh đều vẫn luôn bên người mang theo, lúc này mới làm hắn tránh được một kiếp, hiện tại nước ngoài loạn thực. Tuy rằng kỳ ngộ rất nhiều, nhưng bọn hắn người tiểu lực lượng nhược. Cho dù có thể từ giữa được đến một vài chỗ tốt, cũng không thắng nổi mạng nhỏ quan trọng nha, vì an toàn suy nghĩ. Bọn họ một nhà quyết định về trước quốc tị nạn, may mắn Diệp Ánh Thanh lúc trước tuy rằng cùng trượng phu trường kỳ ở tại nước ngoài, lại không có sửa chữa chính mình quốc tịch. Hiện tại mang theo lão công nhi tử về nước còn có cứu vãn đường sống, Diệp Ánh Thanh tính toán về nước thời điểm, toàn gia còn bị đồng sự cười nhạo, cho rằng bọn họ lá gan quá tiểu, nước ngoài như vậy đại cơ duyên cũng đều không hiểu đến nắm chắc, Diệp Ánh Thanh khác không nghĩ quản. Chỉ nghĩ về nước, cái gì đều không thể so chính mình mạng nhỏ quan trọng, nàng trượng phu tuy rằng còn có chút do dự, nhưng cuối cùng không chịu nổi cô kiên trì, một nhà bốn người dứt khoát kiên quyết mà về nước. Nàng phát hiện chính mình phụ thân cháu trai dọn đi biệt thự đơn lập sau còn có chút kinh ngạc, nguyên bản tính toán mang theo hài tử ở tại chính mình phòng ở. Nhưng nàng căn hộ kia khoảng cách chính mình phụ thân thật sự quá xa, hiện tại nơi nơi không yên ổn. Nàng vẫn là càng muốn ở tại phụ thân phụ cận, nhưng lại không hy vọng chính mình toàn gia dọn đến Diệp lão gia tử trụ biệt thự. Liền tính toán ở phụ cận thuê trụ, Diệp lão gia tử cảm thấy chính mình trước kia trụ nhà cũ cũng không tồi, khiến cho bọn họ một nhà trước ở tại trước kia nhà cũ, Diệp Ánh Thanh cũng không xác định nước ngoài đuổi giết bọn họ thế lực bình ổn sau còn có thể hay không xuất ngoại. Liền đồng ý tạm thời trước trụ Diệp lão gia tử chỗ đó. Có chuyện gì cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng chút. Chẳng qua đối với thời gian này đoạn lựa chọn hồi Hoa Quốc người bị một đoàn ngoại võng hữu cười nhạo, có một bộ phận người còn bị thịt người ra tin tức quải tới rồi trên mạng, mà Diệp Ánh Thanh một nhà liền ở trong đó, cũng may bọn họ về nước trước đã từ đi công tác. Người lại về tới quốc nội, đối sinh hoạt ảnh hưởng không tính đại, cũng may này đó võng hữu còn không có đắc ý lâu lắm. Nước ngoài liền bởi vì quỷ dị hoành hành mà loạn thành một đống, càng ngày càng nhiều linh khí đại bùng nổ phát sinh sau. Trong không khí linh khí độ dày gia tăng, phong ấn nơi nhập khẩu mở ra sau, cũng có một ít yêu thú hoặc là thần quái quỷ dị chi vật từ cửa ra vào chuồn ra. Tiến vào nhân loại bình thường thế giới, sẽ phát sinh cái gì hỗn loạn có thể nghĩ, mà còn tính ổn định Hoa Quốc một sửa phía trước bị đàn. Chào chạm huống, trực tiếp thành hương bánh trái, lưu tại nước ngoài người Hoa sôi nổi về nước, ngay cả một ít đã thay đổi quốc tịch Hoa Kiều đều tưởng về nước. Tạo thành một cổ lửa nóng về nước triều, bởi vì dũng mãnh vào Hoa Quốc nhân số quá nhiều. Thế cho nên ở Trung Hậu Kỳ khi nghiêm khắc hạn chế nhập cảnh, thả mỗi ngày nhập cảnh nhân số cũng bị nghiêm khắc đem khống, diệp cảnh xanh tuy rằng không giống Tần Ngự như vậy cùng quốc gia liên hệ chặt chẽ, nhưng ở liên hệ không thượng Tần Ngự dưới tình huống, Chu Bộ trưởng vẫn là sẽ lựa chọn liên hệ diệp cảnh xanh. Mặt khác không nói, ít nhất hiện tại đám kia cầm biên chế cầu cầu nhóm thập phần nghe diệp cảnh xanh phân phó, trừ bò cầu cầu ở ngoài, mộc sinh năng lực cũng rất mạnh, chẳng sợ hắn vẫn là cái chỉ là cái mới vừa học được đi đường hài tử, cũng không ảnh hưởng hắn chiến lực bạo biểu, mà hắn là từ diệp cảnh xanh cùng Tần Ngự máu tưới mà sinh. Đối bọn họ hai người có trời sinh thân cận cảm, cũng thập phần nghe lời, có các loại chặt chẽ liên hệ. Diệp Cảnh Xanh cũng liền từ Chu Bộ trưởng nơi đó được đến càng nhiều tin tức về nước ngoài vì cái gì tại đây đoạn thời gian nội sẽ có như vậy nhiều địa phương hình thành linh khí bùng nổ. Chu Bộ trưởng cấp ra đáp án, nguyên lai là nước ngoài gần nhất hứng khởi một tổ chức. Tổ chức đầu lĩnh thần bí mà cường đại, có thể ban cho thành kính các tín đồ lực lượng, lấy này mua chuộc một đám người ủng hộ. Nhưng này đó đều không phải trọng điểm. Cái này tổ chức đầu lĩnh có được chế tạo linh khí bùng nổ năng lực. Thu những cái đó ngoại quốc thế lực thù lao sau, sẽ giúp bọn hắn chọn lựa có thể linh khí bùng nổ địa điểm. Hơn nữa dẫn phát linh khí bùng nổ, quanh thân quốc gia thế lực biết được có như vậy một cái cường đại thần bí thủ lĩnh, sôi nổi mời hắn tiến vào chính mình quốc gia, ở mời sau khi thất bại, lại tỏ vẻ nguyện ý ra giá cao thỉnh vị này thủ lĩnh giúp chính mình quốc gia tìm kiếm có thể dẫn phát linh khí bùng nổ địa điểm, mà cái này thần bí tổ chức tín ngưỡng là một con thần thú. Bởi vậy bọn họ tổ chức tên bị định vì thần thú minh. Nghe thấy cái này tổ chức tên cùng tổ chức phong cách hành sự, Diệp Cảnh Xanh liên tưởng đến một người Xích Tinh Cốc lão tổ, tuy rằng ở vây công Xích Tinh Cốc khi Tần Ngự đánh bại Xích Tinh Cốc lão tổ, nhưng hắn tuổi tác rốt cuộc bãi ở đàng kia, ai cũng không xác định lão già này có phải hay không còn có cái gì kim thiền thoát xác biện pháp. Sự tình phát sinh ở nước ngoài, Diệp Cảnh Xanh cũng khó có thể tra được chuẩn xác tin tức. Chuyện này vẫn là đến chờ Tần Ngự trở về lại làm quyết định. Dị thế giới thời gian lại đi qua 3 năm. Tần Ngự rốt cuộc đem sở hữu minh văn đường bộ sửa chữa xong, kế tiếp liền chờ thế giới ý thức chứa đầy linh lực mới có thể tiến hành cuối cùng một bước. Ở dị thế giới sự tình hạ màn sau, Tần Ngự tạm thời trở về địa cầu, đem ký lục muốn giao dịch vật phẩm giao cho Đồ Tông, về dị thế giới sinh ý Tần Ngự sớm mà giao cho Đồ Tông hỗ trợ xử lý. Thành trì tắc giao cho Phàm Giã cùng Nỗ Khuyển tiếp tục xử lý. Trở lại địa cầu khi thời gian đã qua đi đã hơn 1 năm, Tần Ngự trở lại địa cầu trước tiên cũng không có nhanh chóng tiến vào bận rộn bên trong, mà là đánh một ngày tay du. Đem nhiều năm như vậy ở dị thế giới không chơi trò chơi đều chơi một lần, chờ hắn chơi đủ rồi, Diệp Cảnh Xanh mới đem nước ngoài hứng khởi thần thú minh thế lực kỹ càng tỉ mỉ cho hắn nói một lần. tự ngự cũng không có khả năng chỉ dựa vào này đó tin tức liền kết luận. Quyết định tự mình xuất ngoại một biển thật giả, Tần Ngự rời đi đến bí ẩn. Đi cũng không phải bình thường xuất ngoại thủ tục, mà là trực tiếp dựa pháp khí trời cao. Căn cứ hơi thở tìm được rồi thần thú minh một chỗ cứ điểm. Bắt người phụ trách thẩm vấn. Dùng một chút thủ đoạn nhỏ phải tới rồi chính mình muốn tin tức, quay đầu liền tìm đi tổng bộ. Thấy được thần thú minh người cai trị tối cao, thần thú minh thủ lĩnh đúng là không biết dùng cái gì. Thủ pháp chạy thoát rớt xích tinh cốc lão tổ, hiện giờ lại tới làm lại nghề cũ, làm nổi lên kéo người nhập bọn hủy diệt địa cầu hoạt động, thần thú minh hiện giờ ở nước ngoài tương. Đương hỏa bạo. Hiện tại phát triển có thể so ở Hoa Quốc khi càng như cá gặp nước. Chỉ cần có thể cống hiến xuất thần thú sở cần tế phẩm cùng tín ngưỡng. Thần thú là có thể cho ngươi khỏe mạnh tài phú sự nghiệp quyền thế. Làm ngươi tâm tưởng sự thành, muốn đạt được lực lượng người quá nhiều. Chỉ cần trả giá tín ngưỡng, đại giới không lớn là rất nhiều người trong mắt lựa chọn tốt nhất. Tụ tập lên cũng hình thành một cổ không nhỏ thế lực. Thậm chí kéo dài qua vài cái Âu Mỹ quốc gia, nếu sự tình thật đơn giản như vậy. Xích tinh cốc kia một đoàn mất đi lực lượng các đệ tử lại như thế nào sẽ có như vậy kết cục. Loại này bầu trời rớt bánh có nhân sự sao lại dễ dàng như vậy gặp được. Tổng kết tới nói vẫn là lòng tham không đủ người quá nhiều, được đến xác thực tin tức sau. Tần Ngự không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào, thậm chí lau đi cái kia bị hắn chộp tới hỏi chuyện thần thú minh thành viên trong đầu về Tần Ngự ký. Ước, lại lặng lẽ về nhà, Diệp Cảnh Xanh nghe xong hắn giảng thuật. Hỏi, chúng ta muốn đem thần thú minh xử lý sao? Tần Ngự biết được xích tinh cốc lão tổ còn sống khi kỳ thật không có quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại khó hiểu nói. Xử lý thần thú minh làm cái gì? Ngươi không xử lý thần thú minh. Vạn nhất bọn họ thật đem phệ tinh thú triệu hoán đến địa cầu như thế nào ứng đối? Diệp Cảnh Xanh mới ngoài ý muốn đâu. Tần Ngự có vẻ thập phần thong dong. Phệ tinh thú chính là treo ở địa cầu trên đầu một cây đao. Sớm hay muộn đều phải giải quyết. Ta sẽ ở phệ tinh thú đến địa cầu trước làm tốt ứng đối thủ đoạn. Nếu đều phải đem phệ tinh thú dẫn lại đây, ai dẫn không giống nhau đâu. Giao cho chuyên nghiệp người tới làm ta cũng càng yên tâm. Còn có thể tiết kiệm được tinh lực cái tiền tài, Diệp Cảnh Xanh. Nói nhẹ nhàng như vậy, ngươi sẽ không sợ ngươi còn không có chuẩn bị hảo. Phệ tinh thú liền tới rồi sao? Sẽ không, muốn hoàn toàn mở ra địa cầu phong ấn nơi. Bọn họ cần thiết gom đủ long cốt. Đừng quên còn có một bộ phận long cốt ở chúng ta trên tay đâu. Tần Ngự trong đầu đã làm ra 8 phần kế hoạch, dư lại 2 thành dùng để tùy cơ ứng biến, Diệp Cảnh Xanh bội phục. Người thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Làm địch nhân phí thời gian hoa tinh lực giúp ngươi thu thập long cốt triệu hoán thần thú. Ngươi lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, đã có thể làm đối địch phương đem chính mình muốn làm sự làm. Còn có thể đem khống địch nhân cuối cùng một bước, kế tiếp Tần Ngự cũng không tính toán lại quản. Việc này, xích tinh cốc lão tổ hoác hoác chính là nước ngoài. Chỉ cần không ảnh hưởng quốc nội, kia hắn sẽ không chủ động can thiệp, xác định sau này phát triển đại khái đi hướng sau. Tần Ngự bắt đầu tự hỏi như thế nào bố cục, chờ đợi phệ tinh thú tới cửa. Phòng ngự trận pháp ắt không thể thiếu. Nhưng muốn chế tác một cái đủ để phòng ngự phệ tinh thú đại diện tích trận pháp. Trận pháp phạm vi ít nhất đến bao trùm toàn cầu. Chỉ dựa vào Tần Ngự một người rất khó làm được. Cho nên từ giờ trở đi phải đào tạo trận pháp sư. Diệp Cảnh Xanh đang ở cấp tan tầm về nhà cầu tử. Nhóm Uy Thực ở một đám ăn ngấu nghiến cầu tử. Động tác văn nhã yêu nhã rất nhiều chó xồm có vẻ phá lệ xông ra. Tần Ngự nhìn chó xồm liếc mắt một cái. Hắn nhưng không quên, chó xồm trên người hỏa minh khuyển huyết mạch, chính là phệ tinh thú khắc tinh. cần thiết hảo hảo lợi dụng lên, vì thế Tần Ngự lại bắt đầu nghiên cứu nổi lên tinh luyện huyết mạch. Trận pháp cùng minh văn, tinh luyện huyết mạch con đường rất nhiều. Trận pháp cùng minh văn chỉ là một trong số đó, còn có thể thông qua đan dược tới cải thiện về đan dược phương diện. Tần Ngự cũng không am hiểu, cho nên chuyện này liền giao cho Thường Gia Y Quán cùng Diệp Cảnh Xanh cộng đồng hoàn thành. Thường lão gia tử ở đan dược thượng tạo nghệ không thấp, Diệp Cảnh Xanh hỏa thuộc tính linh lực có được cực cường tinh luyện hiệu quả. Thấp nhất đều có thể đem nguyên bản chỉ có một nửa công hiệu đan dược cho nó tinh luyện đến 90%. Nếu không phải Diệp Cảnh Xanh tiếp xúc đan dược thời gian đoạn, không có biện pháp độc lập hoàn thành huyết mạch tinh luyện đan dược, trực tiếp giao cho hắn tới làm đều thành, dẫn dắt một đám tu luyện già khắp nơi bố trí trận pháp, thời gian hữu hạn, Tần Ngự không có khả năng đi bước một đi dạy dỗ, chỉ có thể sử dụng nhồi cho vịt ăn thức dạy dỗ. Học cấp tốc một đám trận pháp sư, đừng động bọn họ có thể hay không lý giải, chỉ cần có thể đem Tần Ngự muốn đồ vật làm ra tới liền thành. Tần Ngự dạy ra một đám học cấp tốc ban. Sau, một bộ phận người lưu tại quốc nội chế tác trận pháp trung tâm cùng trận pháp pháp khí. Một bộ phận đi theo Tần Ngự lặng lẽ xuất ngoài, ở bất đồng quốc gia bố trí trận pháp, nếu đi ngang qua quốc gia có phong ấn nơi nhập khẩu, Tần Ngự còn sẽ mang theo người đi vào rèn luyện một phen, thuận tiện cướp đoạt một ít bố trí trận pháp tài liệu, đền bù chỗ trống. Vì thế, rất nhiều quốc gia phát hiện, bọn họ phong ấn nơi có thể tìm được tài nguyên đột nhiên liền co lại, nói giỡn. Tần Ngự đều đã hy sinh chính mình thời gian toàn cầu bố trí trận pháp, dựa vào cái gì tài liệu còn muốn bọn họ quốc gia ra? Bọn họ lại không phải coi tiền như rác, ở cái gì quốc gia địa giới nội bố trí trận pháp? Đương nhiên phải cái gì quốc gia ra tài liệu lạc. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.